phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 12, 5.000 vạn tiền mặt muốn ở trong vòng một ngày gom đủ. Thật sự không phải chuyện dễ, nhưng Triệu Phú Hạo rõ ràng đã là loại này có cầu với tiền người tài ba. Định không thể ở tiền tài thượng lỗ lã hắn, vì thế cùng giao hảo thương nghiệp đồng bọn lấy cổ quyền làm mượn nợ. Thành công tiến đến tuyệt bút tiền mặt, xếp thành mới tinh một mã tiền giấy, cất vào Dương gia trung hướng Hứa Tiêu Minh trung cư vận. Những cái đó Dương gia số lượng cơ hồ có thể nhét đầy toàn bộ phòng. Nhưng mà chính là ngày thứ hai, Triệu thị phu thê cùng bọn họ con trai độc nhất liền hư không tiêu thất. Những cái đó giao dịch cấp Triệu Phú Hạo tuyệt bút nước chảy công ty giám đốc. Đồng sự cơ hồ muốn điên rồi, ai cũng không nghĩ tới một cái chục tỷ cấp công ty niêm yết hội đồng quản trị nói biến mất liền. Biến mất, liền công ty cổ phần vận chuyển cũng không an bài, thiếu tuyệt bút khoản nợ chưa còn. Ở phía sau tới quốc gia cơ cấu điều tra chung, phát hiện Triệu thị hai người đề cập nhiều năm trước một bút đặc đại lừa bán án. Mà bọn họ công ty sản phẩm cũng bởi vì không người quản lý xã giao duyên cớ, bị kiểm tra ra đại lượng có hại vật chất siêu tiêu, tạo thành nhiều khởi ác tính trái pháp luật án kiện. Cái này mặc kệ năm đó lừa bán án có thể hay không điều tra rõ ràng, Triệu phu thê hai người đều nhất định phải chịu pháp luật chế tài. Bọn họ cùng con trai độc nhất biến mất hành vi, bị coi như chạy án thành lập trọng án tổ điều tra. Dương gia rộng mở lộ ra bên trong giấy sao, theo gió thổi phất mà phát ra toa toa tiếng vang. Hứa Tiêu Minh nhìn những cái đó tiền giấy, chỉ cảm thấy tâm như nước lặng. Tạ Hư tùy ý mà bỏ qua một bên phù bút, ánh mắt dừng ở hoàng phù giấy mặt đồ văn thượng. Thượng vì trời cao bao trùm điềm lành cát vân, hạ vì người, quỷ, hai chữ diễn sinh hóa hình, là siêu độ ác quỷ sử dụng phù chú. Nhân trong phòng muốn chạm hơn 1.000 chỉ ác quỷ vẫn là miễn cưỡng một ít. Đại đa số ác quỷ đều là chiếm cứ ở âm khí bên trong. Nhút nhát sợ sệt tránh ở ngoài phòng nhìn cái kia tóc đen bạch gia thiên sư. Tạ Hư cũng chỉ nhiều liếc vài lần, liền hỏi nói, còn có ác quỷ chưa hồi? Đã sinh linh trí, ẩn có trăm quỷ chi vương tư thái ác linh đáp, chúng nó còn có oán hận người, không muốn luân hồi. Những cái đó mua chúng nó người mua, lấy chúng nó vì kỳ dị hàng triển lãm bán hàng rong. Đều là chúng nó hận đến khắc cốt minh tâm người, tình nguyện bị đánh thành ác linh hồn phi phách tán, cũng không chịu buông chuyện cũ năm xưa. Ân tóc đen thiên sư đem đồ văn chưa khô thấu lá bùa kẹp ở trong tay. Nhẹ nhàng một thổi, kia chu sa lan tràn mở ra, dường như một đóa quỷ dị hoa tràn ra tới. Hắn ánh mắt hở hững, lại cũng là cam chịu ác linh lý do thoái thác, lúc này ác linh mới hơi bỏ xuống trong lòng lo âu. Nó đảo cũng là sợ vị này đại quỷ truy cứu rốt cuộc. Ác linh ngẩng đầu nhìn Tạ Hư, trong mắt hình như có khát khao, nó cũng tưởng trở thành như vậy đại quỷ, làm mưa làm gió, lại còn có một viên từ bi chi tâm mơ siêu âm khí hội tụ hoàn thành. Giống một cái chiếm cứ quay cuồng hắc long ngưng tụ ở Tạ Hư ngoài cửa sổ. Tóc đen thiên sư niệm tụng phá ma chú, đầu ngón tay sở lấy độ linh phù chú bắt đầu bốc cháy lên. Cầu lũ khói trắng phiêu ra, phúc ở kia ô áp áp một mảnh hoán linh trên người. Có lẽ là bởi vì tâm nguyện đã minh duyên cớ, chẳng sợ bọn họ oán khí rất nặng, lại vẫn là biểu tình trở nên yên ổn xuống dưới. Dần dần rút đi kia một thân hoán khí, hiển lộ ra năm đó còn sống khi tầm thường diện mạo. Chúng ác linh chi chủ lại lần nữa đối Tạ Hư nhất bái. Phiêu tiến bị phù chú bao phủ phạm vi bên trong, nó vốn đã tu ra hình người, nhưng thành quỷ vương, ở xương trắng gột rửa hạ lại là thân hình mơ hồ. Hoán khí mất hết, nó tình nguyện không thành quỷ vương, từ giờ phút này liền về trần về thổ. Cùng sinh thời đủ loại gian nan lại vô can hệ, Hứa Tiêu Minh chột dạ chấn động, không biết vì sao sinh ra mạc danh cảm động tới. Ở ác linh dần dần tiêu tán khi, hắn hơi hơi ngẩng đầu nhìn phía chính cầm phù siêu độ Tạ Hư. Tạ Hư vẫn chưa người mặc thiên sư phục, giờ phút này trưởng ngự vạn quỷ bộ dáng lại xa xa thắng qua thiên sư giới những cái đó hư danh hạng. Người, hắn thần sắc bình tĩnh, cặp kia đôi mắt giống như thế gian thuần túy nhất mặc ngọc điêu khắc mà thành. Lộ ra làm nhân tâm giật mình lãnh đạm tới, Hứa Tiêu Minh xem đến cơ hồ giật mình thần, cũng không có chú ý tới Tạ Hư sắc mặt kỳ thật tái nhợt đến đáng sợ. Tóc đen thiên sư hơi hạp mắt, kia phá ma chú khẩu quyết đã bị hắn mặc bối với trong lòng. Không cần lại cố tình hồi ức cường nhớ, cũng có thể tự nhiên mà từ trong miệng niệm ra, chỉ là hồn thể suy yếu. Trước mắt cảnh tượng dần dần mơ hồ, cánh môi bị Tạ Hư vô ý thức mà gặm cắn phá vỡ. Chỉ trong chớp mắt, đặc sệt máu tươi liền tự bên môi tràn ra, kia trong nháy mắt, vẫn luôn nhìn lên Tạ Hư Hứa Tiêu Minh trái tim đình nhảy. Hoảng loạn mà vọt đi lên, đáng tiếc hồn thể xuyên thấu Tạ Hư quần áo, mới xử Hứa Tiêu Minh nhớ tới chính mình hiện tại bất quá là một sợi hồn phách. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch trong lòng bất an từ đâu mà đến. Tạ Hư là ác quỷ, đều không phải là thần chỉ. Lại như thế nào có thể phất tay gian liền dễ dàng siêu độ nhiều như vậy ác quỷ. Bất quá là cố tình trang đến cử trọng nhược khinh, đem gánh nặng đều kháng hạ thôi. Tạ Hư lúc này cũng phát hiện chính mình lỗ mãng, đầu của hắn bộ độn đau không ngừng, đó là từ cái thứ nhất nhiệm vụ kết thúc tới nay. Hồi lâu chưa cảm nhận được chỗ sâu trong óc đau đớn. Chắc là bởi vì hồn thể tiêu hao quá lớn duyên cớ. Từ người ngoài thị giác xem ra, Tạ Hư bất quá là khóe môi chảy xuất huyết tích, sắc mặt càng tái nhợt một ít, thì thật tóc đen thiên sư ý thức mê ly, chỉ bằng mượn theo bản năng phản ứng đem phá ma chú niệm xong. Từ chính mình cường căng qua đi, cho đến hơi hòa hoãn lại đây, cũng không có người biết hắn vừa rồi đau đớn, Tạ Hư ánh mắt ngược lại trở nên cực kỳ lãnh đạm, dường như mất đi tiêu cự. Hắn rảo phá đầu ngón tay, bài trừ một chút máu tươi khác ở phù thượng, khiến kia độ linh phù chú châm đến càng mau mà hiệu lực không giả mơ siêu đó là vào lúc này. Tạ Hư nghe thấy bên tai truyền đến rõ ràng máy móc âm nhắc nhở. Thanh âm kia dường như biến mất đã lâu, nhưng nó xuất hiện khi lại quen thuộc hoảng hốt hôm qua tái hiện. Ký chủ cảm xúc giá trị dao động quá lớn. Che giấu thành tựu, phẫn nộ giá trị bạo biểu, khởi động. Nguyên bản độn đau hồn thể làm như bị rót vào nào đó kỳ dị ấm áp lực lượng. Tạ Hư cơ hồ là theo bản năng mà dồn dập thở hổn hển vài cái. Trên mặt khôi phục một chút huyết sắc, chỉ gian miệng vết thương đã khô cạn. Tạ Hư nguyên bản còn tưởng lại lấy vài giọt tinh huyết trợ trận. Nhưng bởi vì hồn thể lực lượng dần dần ngưng thật duyên cớ. Ngược lại không cần thiết lại thiệt hại vai chính thụ lực lượng. Tạ Hư theo bản năng mà liếc Hứa Tiêu Minh liếc mắt một cái. Sắc mặt quả nhiên không thế nào hảo. Nói vậy vai chính thụ là thấy chính mình mới vừa rồi động tác. Tạ Hư hơi có chút chột dạ mà rời đi ánh mắt. Lại lần nữa niệm khởi phá ma chú. Trong tay độ linh phù sở ra xương trắng càng đậm trù một lần. Ngoài cửa sổ liên miên mênh mông cuồn cuộn âm quỷ ác linh cũng theo độ linh phù chú thiêu đốt mà. Biến mất tiệm ẩn, từng người đầu hướng chuyển thế, lá bùa bị gió thổi động toa toa thanh ngừng lại xuống dưới. Ngoài cửa sổ ẩn ẩn truyền đến phạn linh từng trận, đám mây bị thình linh xảy ra liệt dương nhuộm dần thành tảng lớn kim hoàng. Phiêu đãng ở không trung, một đạo kim quang giáng xuống, dừng ở Tạ Hư trên người. Thiếu niên mặt mày bị chiếu rọi trong sáng, tóc đen thiên sư rũ mắt lông mi, kia nửa hạp trong mắt là vô tận hắc trầm mơ siêu Hứa Tiêu Minh đột nhiên rác ra hồn thể sinh ra một mảnh ấm áp, hồn phách cũng là ngưng thật rất nhiều, vận mệnh chú định một đạo công đức cơ duyên hàng ở hắn trên người. Này vô tận chỗ tốt làm hắn theo bản năng vui sướng một hồi, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì? Ánh mắt cuống quýt mà nhìn về phía Tạ Hư, thần sắc có chút khó có thể tin, bọn họ xuyên thấu qua quỷ thần thư giấu trời qua biển mà trao đổi thân thể. Bởi vậy siêu độ ác quỷ công đức tuy là Tạ Hư làm hạ. hồi quỹ lại toàn dừng ở Hứa Tiêu Minh trong thân thể. Hắn chiếm trước Tạ Hư công lao. Tạ Hư, tuy đều không phải là hắn chủ quan sở cầu, nhưng kia một khắc Hứa Tiêu Minh vẫn là sợ hãi lên. Hắn hồn thể diện sắc trắng bệch mà dựa hướng lẻ loi đứng ở ngoài cửa sổ Tạ Hư. Áy náy cùng sợ hãi cùng tập cuốn Hứa Tiêu Minh nội tâm mơ siêu thực xin lỗi. Ta đều không phải là cố tình muốn cướp ngươi cơ duyên, Tạ Hư siêu độ ác linh ra sao này gian nan. Hứa Tiêu Minh đều xem ở trong mắt, bởi vậy hắn càng thêm khó có thể tiếp thu chính mình tước đoạt Tạ Hư công đức. Đặc biệt là Hứa Tiêu Minh trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm. Nếu là này đó công đức toàn quyền dừng ở tóc đen ác quỷ bản nhân trên người, hoặc đảo ngược thiên sửa mệnh, khiến cho hắn khỏi bị không được luân hồi chi khổ, hoặc là Hứa Tiêu Minh quá khẩn trương, hắn lại là nhìn đến tóc đen thiên sư đối hắn hơi câu môi cười một chút. Đỏ thắm môi tựa mới vừa uống qua huyết giống nhau, làm kia trương hắn lại quen thuộc bất quá khuôn mặt cũng sinh ra một phần diễm lệ tới. Chỉ là lại chớp mắt, tóc đen thiên sư vẫn là một mảnh hờ hững biểu tình. Tạ Hư không ngờ quá còn có như vậy chỗ tốt đáng nói. Vai chính thụ không hổ là thế giới này khí vận chi tử. Hắn cũng không hổ là vai chính thụ lớn nhất bàn tay vàng chi nhất. Bất quá là hỗ trợ siêu độ ác quỷ, liền lại có thể thu hoạch cơ duyên. Sử Hứa Tiêu Minh thân thể bị công đức kim quang thấm vào. Về sau bất luận là vẽ bùa vẫn là dùng đạo pháp. Huyền thuật, toàn sẽ càng thuận buồm xuôi gió một ít, bẩm sinh thiên tài hơn nữa hậu thiên kỳ ngộ. Vai chính thụ ngày sau ở thiên sư giới đó là mọi việc đều thuận lợi đại danh từ. Chỉ vừa mới cảm xúc lộ ra ngoài một chút, Tạ Hư liền lại khôi phục thành ác quỷ ứng có lãnh đạm bộ dáng. Lúc này hồn thể suy yếu cảm liền đặc biệt tiên minh. Tuy có công đức kim quang thêm vào, nhưng kia rốt cuộc chỉ lợi cho Hứa Tiêu Minh một người. Chẳng sợ Tạ Hư thân ở Hứa Tiêu Minh thân thể bên trong dính chút chỗ tốt, lại cũng đền bù không được hồn thể tiêu hao thật lớn. Tạ Hư mặt mày buông xuống, tinh thần có chút hoảng hốt, chỉ ở kia trong nháy mắt, chân cẳng vi nhuyễn, thiếu chút nữa thẳng tắp quăng ngã trên sàn nhà. Hứa Tiêu Minh cũng bất chấp khác, cuống quýt đi lên đỡ lấy Tạ Hư, lại không biết như thế nào lập tức xâm nhập thân thể bên trong, đem tạ ác quỷ ngạnh sinh sinh tễ đi ra ngoài. Hứa Tiêu Minh đoạt được công đức quá nhiều, hồn thể cùng thân thể phù hợp độ lại cao không ít. Hắn càng là thân thể nguyên chủ, chiếm cứ thân thể quyền chủ động, đem Tạ Hư bài trừ đi thật sự là dễ như trở bàn tay. Tóc đen ác quỷ lập tức phiêu ly thân thể, còn có chút say xe, trợn mắt liền thấy Hứa Tiêu Minh chính ngã ngồi trên mặt đất. Thập phần khiếp sợ mà nhìn hắn, ngoặc kép, Tạ Hư, ngoặc kép, Hứa Tiêu Minh càng thêm hoảng loạn. Cái này tình huống thấy thế nào đều như là hắn tiểu nhân cử chỉ. Lợi dụng xong rồi Tạ Hư liền đem hắn nhẫn tâm vứt bỏ. Chỉ phải đáng thương vô cùng mà giải thích nói. Trong mắt nhất phái hoảng loạn. Xin lỗi, ta chỉ nghĩ đỡ lấy ngươi. Không biết như thế nào liền vào được Tạ Hư. Ngoặc kép, hắn nhưng thật ra nghĩ đến 3 ngày thời hạn mau đến. Cũng là thời điểm ly thể. Vai chính thụ thân thể bị như vậy tới tới lui lui chết lọng. Nhưng đừng xuyên thành cái sàng, Tạ Hư há mồm muốn nói, lại chợt thấy hồn thể một trọng, tay chân tượng không biết khi nào bị trói buộc tượng trầm trọng màu bạc xiềng xích. Kia xiềng xích thon dài, từ ngoài cửa sổ mà nhập, một khác đầu kéo dài đến xa, nhìn không ra từ nơi nào sở tới, một đạo cực kỳ lạnh băng hờ hững. Một chút quen tai thanh âm tự xiềng xích kia đoan truyền đến. Ác quỷ Tạ Hư, người thả chạy 100.000 ác linh âm quỷ, phá hủy Triệu Phú Hạo cùng hắn thê tử trên người linh vật. Chí bọn họ bị ác quỷ cắn nuốt mà chết, có biết sai, thanh âm này thật sự quen thuộc, chẳng sợ Tạ Hư còn nghĩ không ra. Hứa Tiêu Minh lại nháy mắt nhớ lại ngày ấy ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Thiên sư giới tiếng tăm lừng lẫy vị kia lão tổ, lận lão tổ, Hứa Tiêu Minh thất thanh nói, ánh mắt hơi có chút tới lui tuần tra, nghĩ đến hắn trong lời nói hàm nghĩa, Lại Mặc Danh có chút phẫn nộ lên. Tạ Hư nói, ta có gì sai, tác giả có lời muốn nói. Lận Kham hứa, cầm xiềng xích mặt vô biểu tình. Đây là ngươi ngày hôm qua nói xiềng xích kích tình trói buộc chấm AVI. Tạ Hư, hài hòa dây dây, quan ái ngươi ta hắn. Ta thể thận hư không ngược Tạ Hư. Ngọt văn tác giả tật. Hết chương.